Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Thiên Năm Nước Độc Trạm Chim thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 7. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Võ Trường Vân hết sức đau đầu vì đứa cháu nội của mình. Năng lực địa long quá lớn khiến cho bản thân Vân Hào bị nhiều phe phái lôi kéo liên tục, trong khi bản tính của Vân Hào lại rất hiếu thắng với người ngoài. Võ gia danh tiếng như vậy mà còn bị anh làm cho lên bờ xuống ruộng. Trong mắt anh từ sớm đã không coi ai ra gì, luôn hành xử theo ý của mình. Văn Đạt có la rầy, anh chỉ cúi đầu xin lỗi, nhưng rồi lại chứng nào tật đó. Vân Hào càng lớn càng tiếp xúc, va chạm nhiều với Lục Lâm, Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều qua lại, dần trở nên ngông cuồng, cho rằng Lục Lâm bây giờ muốn phát triển phải đi theo sự chỉ đạo của anh ta. Ở một khía cạnh nào đó, Vân Hạo có ý xem bản thân của mình là minh chủ, cho nên những tượng đài như Lý Huỳnh hay những người bây giờ còn lại như Tư Trọng, Chính Danh, anh đều muốn phân thắng bại. Vân Hạo có qua lại với một người con gái gốc Cát ở Chợ Lớn tên là Thanh Thanh, chính là người đi theo Vân Hạo lúc mà bọn tôi gặp ở Hà Tiên. Thanh Thanh là cháu gái của một phú hộ, có sở thích chơi đồ cổ, từ đó mà biết đến Vân Hạo. Hạo thấy Thanh Thanh là người có căn cơ, mới dạy cho một thứ vô cùng hiệu quả là hộ pháp. Thanh chỉ có hộ pháp mà thôi, không có chú phụ gì khác. Nhưng hộ pháp ấy lại là một trong những cái hộ pháp có khả năng lớn nhất là Parvati, theo thần thoại Ấn Độ là vợ của Shiva. Vân Hạo và Thanh Thanh đi khắp nơi để tìm những người chịu về dưới trướng của mình, tạo thành một thế lực mới trong Lục Lâm. Võ Trường Vân hết sức lo lắng cho đứa cháu nội này. Anh Hùng mới hỏi, tại sao cậu hai không xuất hiện để uống nắng Vân Hạo? Ông lắc đầu, nói rằng sự đời khó mà chu toàn được tất cả. Cậu hai không thể đi theo chuyến này được, sự tồn tại của ông hiện giờ phải là bí mật, vì nó can dự rất nhiều chuyện hệ trọng của Lục Lâm. Ngay cả bản thân Vân Hạo từ sớm cũng đã không thể quản. Nếu ông cứ siết lại, có khi mọi chuyện đã bung bét từ trước nữa rồi. Nói đến đó, cậu hai thở dài. Xin hỏi vậy thì vẫn còn một địa long phù thật sự ở bên ngoài hay sao? Cậu hai gật đầu. Đúng là vẫn còn một phù địa long được làm ra từ lâu, nhưng hiện giờ không ai biết về tung tích của nó. Bọn tôi im lặng trong chốc lát, cậu hai mới quay qua hỏi anh Hùng. Đám tụi bay đi chuyến này đó, có biết gì về lời sấm truyền chưa? Anh Hùng ngạc nhiên nói. Ừ, lời sấm gì thưa cậu hai? Bay chưa biết thì thôi, cái gì đến sẽ đến. Mà nếu bay muốn vào được mộ của A-Kha Thiết thì phải cần có một thứ đó. Bọn tôi ai nấy đều ngẩn người ra. Cậu hai mới chậm rãi nói. Hiện giờ đó, tụi bay vừa mới trục nắm ma ra xong, cơ thể đang suy yếu vô cùng. Mộ A-Kha Thiết được phong bế cả ngàn năm nay, thân thể của ông ta đã quá thành ngải độc, bên trong chắc chắn là có khí độc bao trùm. Người thường vào đó thì không thể nào chịu được. Chỉ có cách bay đến Trạm Chim đó, vào trong lỗ trận, tìm cây lúa ma của tộc người Cô Lỗ, ăn một hạt thì có thể giúp cơ thể kháng được bách độc trong vòng một ngày đó. Còn nếu chậm hơn thì sao hả cậu hai? Thì tụi bay sẽ qua thành đá. Giờ đúng lúc cậu hai nói về hậu quả nếu như bọn tôi không thoát ra khỏi mộ A-Kha-Thiết đúng thời hạn. Thì Vi với Hân Gà đi vào. Vi nghe nói về cây lúa ma trong rừng Tràm Chim Đồng Tháp thì tròn mắt ngạc nhiên. Cậu hai nhìn Vi, biết em ấy là dân đạo chiến, cũng là người có đạo hạnh. Ông mới nói. Nè, cháu này chắc bay biết về tộc Cô Lỗ và cây lúa ma mà phải không? Vi gật đầu. Em ấy nói. Dạ con có biết thưa cậu. Nhắc lại thấy tức á. Cái lần đi lưu cờ con dự đoán được gần hết. Ai ngờ thần mộc bên trong ấy á lại là một cây nấm thủy tổ của loài nấm ma hương, cho nên mới dướng tùm lum thứ vậy nè. Cậu hai gật gù, kéo một hơi thuốc, rồi chậm rãi nói. Đúng vậy. Ngay bây giờ tụi bay đi vào mộ A-Kha Thiết thì sẽ bị quá đa ngay. Độc khí bên trong ngưng kết qua gần ngàn năm đã làm cho không gian đó trở thành một tử huyệt. Lúa ma là cây lúa truyền thuyết, sức chống chọi vô cùng mạnh mẽ, là tổ tiên của lúa ngày nay. ở trong tràm chim vẫn còn những cây lúa ngàn năm đó. Ăn hạt của nó có thể giúp cho thân thể mấy đứa bay chịu được trong không khí trong lăng. Nhưng mà chỉ cầm cự được một ngày thôi. Quá hạn một ngày thì lập tức thân thể qua đa đi. Khỏi nói cũng biết sẽ chết vô cùng đau đớn đó. Thằng Sinh gãi đầu, nó e ngại cái gì đó, đánh liều lắm mới hỏi. Cậu hai à, con hỏi cái này không có ý nghi gì đâu nha. Nhưng mà lăng mộ đó cậu hai có vô hay chưa? Sao cậu hai biết mấy điều này vậy? Cậu hai nghe xong thì cười lớn. Anh Thông búng lỗ tai của nó nói: Cái thằng này, dĩ nhiên là có những cái việc mà những người như cậu hai không cần tới nơi cũng biết được chứ. Cậu hai nhìn sang anh Thông và Sinh rồi gật gù. Đúng là tao chưa có vô đó. Mộ đó nằm ở Phụng Hoàng Sơn. Tao đi muốn nát cái núi đó rồi, nhưng mà cũng chưa có gặp được. Muốn vào thì phải có hậu duệ của ông ta mở đường thì mới vô được. Còn lý do mà tao biết tụi bay vô đó sẽ quá đá là vì xác của ông ta đồng hóa với hoa của trời. Trong khi đó thì khí tức của Phụng Hoàng Sơn tỏa ra đó lại không cảm nhận thấy nhiều về hoa của trời. Có nghĩa là cái lăng đó kín kẻ vô cùng. Chỉ cần biết một chuyện hoa của trời giam trong lồng kính ấy suốt bao nhiêu năm thì lượng độc trong lăng phải cực kỳ lớn. Cho nên tao mới suy ra về thể trạng của tụi bay khi mà vào đó trực tiếp là chết ngay. Phải chi tụi bay không nhiễm nấm đó thì ít nhất cũng trụ được 5-6 tiếng trong đó. Cho nên cái thằng cháu tóc dài kia chớ coi lão đầy nói tầm sàm nghe. Thằng Sinh gãi đầu, gật lia lịa. Dạ, cậu hai. Anh Thông khoanh tay suy nghĩ rồi nói: Không lẽ bắt buộc phải tới tận trạm chim hay sao? Như vậy thì trễ quá. Còn có cách nào không cậu hai? Cậu hai vuốt trâu, kéo một hơi thuốc rồi nói tiếp: Dĩ nhiên là còn. Đó là mấy bộ đồ bảo hộ bịt kín thân thể, làm bằng da của hải lĩnh ngư. Ống thở có trộn bột làm từ tượng đan. Toàn thân chống được âm hàn hoặc là phong độc cực cao. Giá của bộ đó trong đục lâm cũng 500-600 triệu đó. Nhưng mà phải đặt làm mấy tháng trời mới có. Bài coi cách nào nhanh hơn. Bọn tôi nghe xong thì tiêu nghỉu, không khí có phần trùng xuống. Tôi nghe cậu hai nhắc về tộc Cô Lỗ và hình như Vi cũng có biết, cho nên mới bảo em ấy kể chuyện về tộc Cô Lỗ cho mọi người cùng nghe. Cậu hai cũng hứng thú không kém, để xem đồ đệ của chính danh này ra sao đây. Vi nhớ lại một chút, sau đó kể, vẫn là cách kể dài dòng như thường lệ của em ấy, nhưng nó vẫn cuốn hút theo một cách rất là riêng. Đông Nam Á là một khu vực ghi dấu ấn đặc biệt trong quá trình phát triển của văn minh nhân loại. Một vùng đất trù phú, đầy đủ tài nguyên, lại là nơi giao thoa của giữa nhiều nền văn hóa từ rất sớm. Xa nhất về phía Tây là những đoàn thuyền của châu Âu với những quan điểm triết học Hy La. Sau đó đến những thuyền buôn của vùng Lưỡng Hà, rồi quan điểm thần học Ấn Độ. Phía Đông thì có quan điểm nho học từ Trung Quốc. Đông Nam Á hấp thụ tất cả lại, nhào nặn nó thành một thứ gì đó rất riêng. Tuy nhiên, phần lớn là thường mang những suy nghĩ đột phá, táo bạo so với những cái được đem ra làm nền móng ban đầu. Vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay, lúc xa xưa từ thời còn phù Nam Quốc, đã có thế mạnh về sản xuất thủ công, làm nông và buôn bán. Các sử liệu vẫn còn đang có nhiều nghi vấn về hải cảng Ốc Eo ngày xưa, rồi rất nhiều thành quách đô thị nằm trải rác khắp một dãy từ Hồng Ngự đến Thất Sơn ra Hà Tiên, Kiên Lương, phục vụ cho việc là một hải cảng trung chuyển trong hải trình thông thương Đông Tây. Ngoài tác dụng là trạm trung chuyển tạo nên sự đa dạng văn hóa, thời này có một giai đoạn dịch chuyển dân cư đã tạo ra một cái tộc người đặc biệt, càng làm cho giai thoại phụ Nam Quốc vừa thực vừa hư như thần thoại vậy. Vùng đất và đảo ngày nay nằm giữa Malai và Indo. Thời gian đầu công nguyên, có một tộc người thấp bé sinh sống trên các tán cây. Làng mạc đều được lập ra ở lưng chừng các khu rừng. Đến khi các nhà khảo cổ phương Tây phát hiện ra những di chỉ, họ dùng phiên âm Cua Lo để nói về tộc người này. Vì thế mà các thư tịch của đạo giếng sưu tầm được đều dùng tên Cô Lỗ để nói về tộc Cua Lo. Tộc Cua Lo tồn tại ở đó rất lâu, có khi bắt đầu từ thời đại đồ đá mới. Về sau giai thoại nhiều núi lửa quần đảo Indo phun trào, khói bụi phun lên rất nhiều, làm cho chu kỳ sinh trưởng của rừng rậm khu vực này bị thay đổi đi. Cây chết hàng loạt, cuộc sống của tộc Kuloa cũng bị ảnh hưởng không ít. Điều này thôi thúc họ di cư tới một vùng đất mới. Trong quan niệm của người xưa, một khi nơi ở cũ đã bị thiên nhiên xóa sổ như vậy, họ sẽ có suy nghĩ là thần linh trừng phạt mình. Họ không thể ở theo kiểu cũ được nữa, nên họ đóng thuyền bè để vượt biển. Đích đến của họ là vùng hải cảng Ốc Eo. Tuy nhiên thời đó Ốc Eo đã trở nên hoang phế hơn rất nhiều. Họ không thể sống ở Ốc Eo được. Suy nghĩ là do thần linh tiếp tục dẫn dắt mình, nên họ đi thuyền vào sâu trong đất liền. Dải đất ban đầu mà họ dừng chân lại ngày nay thuộc An Phú, An Giang. Tại đây người Cô Lỗ lần đầu biết được về cách trồng lúa nước. Tuy nhiên chỉ là một giống lúa sơ khai. Người Cô Lỗ cho rằng cây lúa là một vị thần linh bảo trợ cho tộc người của họ. Rồi theo lời chỉ dẫn, họ tìm đến nơi có những cây lúa đầu tiên. Đó thực ra là cây lúa ma, mà họ dành cho danh xưng là lúa trời. Lúa ma là loài lúa vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Đặc tính hết sức đặc biệt là chỉ chín vào ban đêm, phải gặt lúa trước khi mặt trời mọc, nếu không thì hạt sẽ tự rụng xuống. Lúa ma tồn tại mãi, nếu không bị tác động thì dù điều kiện có ra sao nó vẫn sống được. Dù là phèn, mặn, hạn, lụt, đặc biệt là lũ về, nước dâng bao nhiêu thì lúa dâng lên theo nước bấy nhiêu. Trước năm 1990, miền Tây còn rất nhiều lúa ma. Thế nhưng bây giờ diện tích lúa ma tự nhiên cũng còn rất là ít. Ở miền Tây, nơi có nhiều dấu tích về lúa ma thời cổ chính là ở Tràm Chim. Người Cô Tổ tiếp tục di cư đến Tràm Chim. Họ trút dần vào trong lỗi rừng và sống ở trong đó. Về sau không thấy có thêm thông tin gì về việc họ ra khỏi Tràm Chim. Người Cô Tổ là tộc thờ tự nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy họ có xu hướng thờ các thần mộc. Lục Lâm đi săn lan ở trong Tràm Chim cũng ít khi vào sâu. Khác với U Minh, sâu bên trong Tràm Chim địa thế không tạo ra được thứ gì quý giá cả. Lúa ma lại chẳng phải là một loại lan ghê gớm gì đó, đi vào trong chỉ tổ tốn công mà thôi. Tuy nhiên có một số vết tích mộ táng của người Cô Lỗ nằm ở bìa rừng, cho thấy họ treo quan tài trên lưng chừng các thân cây. Về sau cây mục thì đổ ngang, rồi lại bị trầm tích phủ lên. Cho nên nếu đào ra, có thể thấy được quan tài vẫn còn có dấu buộc vào cây bằng một loại dây đan rất là chắc chắn. Vì kể xong, nói rằng em ấy chỉ biết được bấy nhiêu đó thôi. Cậu hai chút trâu, cha dễ hài lòng lắm. Cậu nói, cháu bày biết được nhiều đó. Nhưng nói lúa ma không phải lan quý thì chưa đúng lắm. Chỉ vì công dụng của nó rất ít, mà lại là trường hợp hiếm gặp, nên chẳng ai đi săn mà thôi. Cậu hai mới giải thích, lúa ma có hai loại, gọi là địa ma và thiên ma. Địa ma là thứ mọc tràn lan trên đất mà người ta thường thấy bên trong Tràm Chim, và cái thứ mà tộc Cô Lỗ tôn thờ chính là thiên ma. Lúa cao trăm trượng, hạt sáng như ngọc, muốn hái thì phải hái trước khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời rọi vào nó, nếu không nó sẽ hóa thành một mầm lúa ma, khi ấy không còn dùng được nữa. Cây lúa ma có lẽ sinh trưởng trong đó đã rất lâu, đến bây giờ thì chẳng còn nhiều hạt như xưa kia, nhưng vẫn đáng để thử. Đường vào Tràm Chim thì từ lâu lắm rồi cậu hai không còn đi nữa, vì cũng chẳng để làm gì. Tuy nhiên ấn tượng với ông là không gian bên trong. Anh Hùng hỏi rằng không gian đó như thế nào thì cậu hai lại nheo mắt một lần nữa, lấp lửng nói, nó có thể nở ra đó. Bọn tôi nhìn nhau đầy khó hiểu. Cậu hai nói rằng cứ đi vô, ông cho rằng nguy hiểm không phải là không có, nhưng chẳng thể làm khó được bọn tôi. Anh Hùng cảm ơn ông, sau đó dặn bọn tôi chuẩn bị lại đồ đạc, gói gọn ba lô, rà soát lại dụng cụ. Chuyến này có lẽ phải đi mua thêm mấy cây dao đi rừng. Vũ khí của bọn tôi đều bị anh Hồ Duy tịch thu cả rồi. Hân gà háo hức lắm, nó treo lên, nhưng vui sướng chưa kịp bao nhiêu thì bị anh Hùng chặn ngang. Nè, Hân ở đây với cậu hai đi, ngày mai bắt xe về Cần Thơ. Chuyến này nguy hiểm dữ lắm, em đi theo chưa có được đâu. Hân gà chân hững, nói mà như méo. Thôi anh Hùng, cho em đi với mọi người đi, em cũng được việc mà. Anh Hùng vẫn nghiêm mặt. Không là không. Anh hứa rằng sau chuyến đi này vào mộ của Phượng Hoàng Sơn vậy thì có kèo săn lan, anh với tụi nó sẽ rủ em theo. Còn bây giờ thì không được. Anh Thông với thằng Sinh an ủi. Ừ, đúng rồi đó. Chuyến này đâu thể nói để em đi là được đâu. Lỡ em có mệnh hệ gì, lão tứ chặt đầu tụi anh á. Vì ở cái bên dỗ dài nó nói. Thôi không sao đâu em, chuyến này nhanh thôi hả. Vài bữa nữa là chị sẽ giải quyết xong cái mộ Phượng Hoàng Sơn. Lúc đó thì em có thể gia nhập tụi chị rồi. Nhưng mà từ đây tới lúc đó em phải đi về mới được á. Hân Gà có vẻ giận bọn tôi lắm. Cứ tưởng rằng sẽ được đi phiêu lưu, ai ngờ phút thứ 90 lại bị thẻ đỏ. Ai mà không cay chứ. Nó im lặng, hai tay bấu vào gấu áo, vò muốn nát gấu áo đi. Anh Hùng nói với cậu Hai. Cậu Hai à, chắc con gửi nó ở lại với cậu một hai ngày. Đợi cái đám kia đi rút bớt rồi á, thì nhờ cậu Hai đưa nó ra bến xe, cho nó về Cần Thơ giúp con với. Ờ, được, tao hiểu rồi. Mày cứ đi, chuyến này lão không giúp gì được. Nhưng tới thời điểm hiện giờ đó, chuyện tụi bay đang làm cũng chung mục đích với chuyện mà lão đang làm. Cho nên coi như mỗi người làm một nhiệm vụ là được. Nghe tới đó tôi mới hỏi. Ủa, vậy cậu Hai có biết bà Sò xuất hiện tại một Trần gia rồi lại biến mất vào bát vực của Lưu Cự mà? Cậu Hai vuốt trâu, mắt nhìn ra xa xăm. Chị Ngân từ xưa tới nay luôn muốn làm những chuyện gian khổ một mình. Lần vào trong cái mộ Trần gia đó là có tao nữa, cứ tưởng là đúng hẹn sẽ cùng đi vào trong bát vực, vậy mà bà đi trước. Chung quy cũng vì muốn ngăn chặn một tương lai đen tối cho Lục Lâm mà thôi. Tôi biết rằng đoạn sau có lẽ cậu Hai không muốn nói, nên thôi cũng không hỏi nữa. Chúng tôi chào tạm biệt cậu Hai và không quên an ủi Hân Gà. Con bé vẫn cúi mặt không nói tiếng nào. Mặc dù mới gặp nó một hai ngày thôi, nhưng thú thật tôi hay những người còn lại trong nhóm cũng thấy rất là quý nó. Con bé vui vẻ nhiệt tình đến phát tội. Tôi tự nhủ sau này thế nào cũng kiếm mấy kẹo săn lan đập miễu nhẹ nhàng rồi rủ nó đi theo, cho vào Lục Lâm từ từ. Không biết như vậy tôi có là người xấu hay không nữa. Lúc tiễn bọn tôi ra khỏi trà sư, cậu Hai có nói một câu lấp lửng với anh Hùng. Nè thằng cháu này, lão có một câu muốn nói với con. Thứ con đang làm hãy cẩn thận, suy nghĩ kỹ càng một chút. Nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng có đùa đâu. Tại sao con lại quyết định làm như vậy? Anh Hùng sững người mất mấy giây. Thú thực bọn tôi nghe như vậy cũng khó hiểu, mới nhìn sang anh Hùng để xem anh trả lời ra sao. Có vẻ anh chỉ cúi đầu chào cậu Hai rồi nói. Dạ, con biết rồi cậu Hai, con sẽ cân nhắc. Bọn tôi đi ngược ra Châu Đốc. Anh Hùng nói rằng sẽ tới Tràm Chim thông qua đường Hồng Ngự, đi đường tỉnh cho vắng vẻ, đỡ bị phát hiện ra. Chúng tôi di chuyển kín kẽ đến chợ Nhà Bàng, Tịnh Biên để mua một số quần áo và xe để di chuyển, cũng như mấy thứ trang bị khác. Mọi việc được giao lại cho anh Thông và Phi. Bọn tôi tấp vào trong một cái miếu nằm ở dốc núi ngồi đợi. Anh Thông thuê một chiếc xe máy, đi từ hướng Nhà Bàng rẽ lên chợ Tịnh Biên, cách đó tầm 20 cây. Nghe tiếng xe máy của anh kêu lên là đủ biết chạy hết tốc lực. Bọn tôi chưa hút xong điếu thuốc thứ ba, anh Thông và hai người nữa đã chạy xe trở về. Ba chiếc xe quay độ cùng với một cái ba lô chứa dao, dây và mấy vật dụng liên quan khác. Tôi không nghĩ có một ngày mình lại đi xe quay độ, vác cái ba lô chứa vũ khí rồi lướt cợi cợi ngoài đường. Hai người kia để lại xe cho bọn tôi. Trong hai người thanh niên này cũng hòm dữ lắm, tóc dài, mặt khóc hát bặm trợn, trán của ai cũng có sẹo cả. Họ cởi trần, lưng xăm tùm lum tá lả mà tôi không biết là xăm cái gì. Thú thực là nếu gặp hai người này ở ngoài đường, dù có thiên hổ nhưng cho tiền tôi cũng không dám kiếm chuyện với họ. Anh Thông chào tạm biệt họ bằng tiếng Khmer, nghe ra có vẻ họ cũng quen biết thân. Anh Thông chia đồ trong ba lô ra, anh nói. Mẹ nó chứ, cái chợ giống gì cũng có, miễn là chịu chi tiền. Cũng may là có người quen ở đó đó. Nè, mọi thứ đều ok hết phải không? Anh Hùng và tôi nhìn ba chiếc xe quay, rồi nhìn anh Thông như muốn nói. nhìn mặt tôi có thấy cái xe này ok hay không. Anh Thông cũng hiểu ý, anh chạy tới một cái xe rồi nói: "Ơi mèn ơi, xe này mà chi, độ lại chạy mới lẹ, ổ gà ổ vô gì cũng không có sợ, ai đâu mà cứ côn tay hoài, lạc hậu quá." Thực ra thì chiếc xe quay tôi biết nó rất là êm, nhưng kiểu như là phong cách của bọn tôi đang bụi bặm phong trần như vậy. Dù gì chạy xe côn tay hay xe dán cà phê, scrambler thì lại chẳng bảnh hơn là chiếc quay này hay sao. Anh Hùng lắc đầu, nói có để đi là mừng rồi. Sau đó bọn tôi lên xe, tôi đi với thằng Sinh, anh Hùng chở Vi để còn bảo vệ cho Ngu Bao, anh Thông đi mình in. Ba chiếc xe nổ máy, vút đi về hướng chợ Châu Đốc. Từ đây tìm đến phà Châu Giang qua Tân Châu. Từ nhỏ tôi vẫn hay nghe bà và mẹ nhắc về lụa Tân Châu, sản phẩm nổi tiếng, được nhuộm đen bằng trái mặt nưa. Nếu không vì cảnh đang bị trượt đuổi gấp gáp như vậy, thế nào tôi cũng tới đó tìm mua một sắp về làm quà. Từ Tân Châu, bọn tôi lại đi theo đường tỉnh 953, rồi qua ngã đường 841, đi Hồng Ngự. Từ lúc vào Hồng Ngự, nhà cửa cộng với cảnh sắc của ruộng và kênh mương làm tôi nhớ lại thời hồi còn nhỏ. Mà tôi cho rằng những người còn lại cũng vậy thôi. Lứa 9X bọn tôi thiệt thòi vì sống chơi vơi nửa vời giữa hai luồng thực tại, một quá khứ dễ thương êm đềm và một hiện tại đổi mới cách tân. Xe chạy chậm lại một chút, chúng tôi chạy lên đường tỉnh, tâm hồn dần thư giãn hơn. Hai bên đường là dọc dài những cái bụi hoa nhái đang nở rộ, tô một màu cam dọc theo con đường nhựa đen. Điểm một vài chỗ là những màu xanh lá mát mắt, cộng thêm với những tán cây rợp bóng. Tôi cứ mong con đường này chạy dài tích tắp để đắm mình trong cái khung cảnh nên thơ này. Có lẽ bọn tôi đã quá lo xa, đám người có thần tài bị cắt đuôi lúc ở Cần Thơ, không chừng đã bị gô lên đồn vì cái tội tụ tập trái phép. Đám lục lâm đen của Phương Bật hay đám Na Long Hội thì bị hù cho vỡ mật lúc ở Trà Sư, có thể đã rút đi để mai phục một chỗ khác. Đoạn đường của chúng tôi đi có thể trở nên thanh bình hơn. Để ý kỹ thì chẳng có bao nhiêu xe qua lại cả, nhà cửa hai bên cũng thưa thớt rất nhiều. Chạy vào đường 842, Tràm Chim chỉ còn cách chừng 20 cây. Lát sau thì chúng tôi đi vào con đường bê tông, một bên là kinh, một bên là ruộng. Nhà cửa chỉ toàn mái lá, mặt tiền ván gỗ, sơn màu xanh da trời với các họa tiết hình con thoi và hình tròn. Xe đang chạy ngon trớn thì đột nhiên chiếc của anh Thông lủng bánh đi. Cũng may là tay lái của anh vững, bằng không xe bất ngờ lủng như vậy đã té sấp mặt rồi. Các bọn dừng lại, nhìn tình hình chiếc xe thì chỉ còn cách dắt đi giá. Vừa hay kế bên có một cái láng dựng sát đường. Phía trước láng có tấm bảng thiết, có nếp sơn bạc màu, ghi dòng chữ bằng sơn đỏ quẹt cọ khá là tỉ mỉ: giá ép bơm hơi. Không phải là tôi ghi sai chính tả đâu, mà nếu như bạn lần đầu tiên đến miền Tây mà gặp xe máy hư, đụng ngay tấm bảng ghi gọn lọn chữ vá và chữ ép, hay là vá ép, hay là sửa xe, thì đó là những nơi có những người thợ lành nghề, thường xuất hiện với bộ dạng một ông chú tóc bạc lấm tấm, miệng ngậm điếu thuốc, ở trần, mang dép tổ ong, quần vải trọng. Tôi thấy tiệm sửa xe mới nhắc mấy người kia. Chúng tôi đi vào cái láng đó thì thấy một ông chú tầm 50 đang nằm ngủ trên một cái võng, úp cái nón kết lên mặt, đồ nghề để trong thùng nhớt cắt đôi, lại có một cái thau nhôm đựng nước đục ngầu. Anh Thông tới khiều chân ông thợ nói: "Ê, sửa xe chú ơi." Ông ta luống cuống ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cả bọn, đôi mắt đỏ ngầu, rồi ờ mấy cái. Ông thấy chiếc xe xẹp lép của anh Thông liền hiểu ra chuyện, vội mặc lại cái áo sơ mi rộng thùng thình, rồi dắt xe anh Thông lên, nói với giọng còn ngái ngủ: "À, trời nắng gì mà dữ thần ung, mấy cô chú đi đâu vậy?" Vì sửa lại cái ba lô cho chắc, em mới nói: "Dạ tụi con đi du lịch chú ơi." "Trời, dùng này có gì đâu đi, khỉ hò cò gái thôi, chán muốn chết." Ông chú sửa xe kéo cái thùng đồ nghề ra, chậm chậm lục lọi mấy cái chìa khóa, cây chêm để nại vỏ xe. Anh Hùng và thằng Sinh thì bỏ ra ngoài xe ngồi, mặc dù trời đang nắng. Vì cũng ra ngoài đường đứng. Tôi thấy có một linh cảm như một tia điện chạy xẹt ngang, vai tôi nhói nhẹ lên. Tôi thử dùng thiên hổ để quan sát xung quanh bằng những trung động trong không khí. Tôi cảm thấy khắp nơi là những áp khí lớn nhỏ không đều. Chuyện gì đang xảy ra đây? Câu hỏi ấy vừa lóe lên, ông thợ sửa xe rút trong hộp đồ nghề ra một thứ như cây mốc, phóng thẳng về phía Vi. Anh Hùng rút cây dao đỡ ngay vừa kịp lúc. Lập tức thằng Sinh trồ ra, anh Thông kéo áo tôi mà hét lên: "Nè, rút nhanh!" Tôi phóng lên xe thằng Sinh. Anh Hùng và Phi cũng nổ máy. Trong nhà 6-7 tên lực lưỡng cao to, tóc dài chạy ùa ra, cầm theo rất nhiều vũ khí, quyết tâm truy sát bọn tôi. Anh Hùng đạp một thằng văng ra, lập tức hai chiếc xe phóng đi như tên bắn. Phía sau vang lên rất nhiều tiếng máy xe. Tôi quay ra sau thì nhìn thấy chúng kéo ra hơn 10 tên, thậm chí từ bụi cây trước mặt cũng phóng ra hơn chục tên khác chặn ngang đường. Anh Hùng tông mạnh vào định mở đường, nhưng chúng cũng không dựa, dựng mấy chiếc xe xếp sát nhau. Anh và Vi bị hất văng ra. Thằng Sinh vừa thắng xe lại, nó với anh Thông lao tới đạp mấy tên đang nhào tới phía Vi. Rõ ràng chúng nhắm tới cái Ngưu Bao và Ngọc Liêm. Xe bị kẹt lại, một bên là Kinh, đầu bên kia cũng có phục kích. Anh Hùng đành dùng pháp chú đánh trọng thương mấy tên, sau đó mở đường cho bọn tôi rút chạy. Trước sau mấy mươi tên xông lên, mặc dù đám bọn tôi đều dùng đủ thứ chú để đánh lại, nhưng bọn này cũng không phải loại tầm thường. Nhiều tên trong đó còn khiển được âm binh, dùng bùa sim, bùa miếng. Tuy đang là giữa trưa, nhưng vẫn làm cho bọn tôi có phần choáng váng mặt mày, vì phải liên tục dùng quẻ để đỡ đòn. Anh Hùng dẫn cả bọn rút chạy đi. Đám kia mạnh thì không mạnh, nhưng hợp sức lại thì bọn tôi sao đánh hết được đây. Chúng tôi chạy vào trong một đám cây sậy mọc tùm. Anh Thông kêu lên: "Đâm vô đây cho chết hay sao vậy đại ca? Cứ đi theo anh, anh linh cảm trong đây sẽ cản được bọn chúng đó." Sự tình gấp gáp, bọn tôi đâu có thời gian suy nghĩ nhiều. Với lại từ trước tới giờ linh cảm của anh Hùng ít khi sai. Bọn tôi đành phóng theo anh chạy vào trong đám sậy, nước ngập lấp sắp bên dưới. Quả nhiên nghe đám bên ngoài kêu ý ới: "Bỏ mẹ rồi, bọn nó chui xuống xuồng 6-8 rồi, sao bây giờ?" "Trời ơi, thì đuổi theo chứ sao răng gì nữa." Len lỏi trong đám sậy, bông sậy rụng ra, dính vào da, làm tôi ngứa ngáy vô cùng, nhưng cũng chẳng dám kêu than gì, vì cả bọn còn lại ai cũng như vậy cả. Cũng đành im lặng mà rẽ sậy đi cho nhanh. Tôi hỏi lúc nãy xảy ra cái chuyện gì, anh Hùng mới nói anh để ý thấy vết xe lủng là do đinh ba chĩa. Rõ ràng đoạn này vắng vô cùng, đường này chỉ dành cho người dân tự đi, làm sao lại có người trải đinh làm chi. Chỉ có những kẻ muốn chặn đường bắt Vi lại vì Ngưu Bao và Ngọc Liêm mà thôi. Anh Hùng và thằng Sinh thấy nghi, ra xe chuẩn bị sẵn. Anh Thông cũng sớm phát giác, đó đều là linh cảm của những người lăn lộn giang hồ nhiều. Tôi chưa luyện được tới cảnh giới đó. Tôi hỏi thêm: "Anh Hùng thấy được cái gì mà cho rằng bên trong cái bụi sậy này có thể ngăn được tụi nó?" Anh Hùng đang đi phía trước thì bỗng dừng lại. Anh quay ra sau nói với bọn tôi: "Vì trong bụi sậy này á, tỏa ra một thứ áp lực y hệt như cái cổng trong cái tổ trích mà hôm qua anh em mình đi đó. Anh cho rằng nơi đây sẽ giải đáp được nhiều thứ." Trước mặt bọn tôi xuất hiện ra một cây vú sữa rất lớn, tán cao tầm 5 thước, đang phủ bóng lên một ngôi nhà lá. Bên trong nhà tối đen, đúng là từ đó tỏa ra thứ áp lực tà dị, làm cho da thịt như bị ướp đá, rất khác với âm khí mà Miểu Biết Hát bộc phát ra. Lúc nãy đám kia gọi nơi này là xuồng 6 tấm, không biết có phải ám chỉ cái nhà này hay không, vì tôi nhớ 6 tấm thường là từ dùng để chỉ cái hòm mà. Từ căn nhà tỏa ra một thứ ma lực, làm cho da thịt lạnh ngắt, không gian xung quanh cảm giác như bị bóp méo. Ngôi nhà tựa hồ như có một ma lực đang ra sức mời gọi chúng tôi bước vào trong. Anh Hùng nhìn địa thế xung quanh, nơi đây vẫn toàn sậy là sậy, phen này có đi vòng cũng sẽ bị bọn chúng chặn đầu thôi. Không hiểu gì suy nghĩ gì mà anh Hùng quyết định đi vào trong ngôi nhà. Trời đang nắng đẹp bỗng nhiên lại tối sầm lại, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, tựa như bão tố chuẩn bị thổi bay mọi thứ. Thoáng chốc xung quanh tối như đang là buổi đêm. Đưa tay ra chỉ thấy 5 ngón mờ mờ. Xung quanh âm phong thổi lên từng đợt, lạnh tới thấu xương. Chúng tôi không ai bộc lộ cảm xúc gì cả, mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn quyết định cất bước đi theo anh Hùng, tiến từ từ tới căn nhà phía trước. Lúc này trên đầu chúng tôi sấm sét chớp liên hồi, gió nổi lên tứ phía, lạnh như gió bấc. Bên trong chắc hẳn có một thứ áp khí cuồng nộ, như một con quái vật bị giam cầm đã lâu ngày, chờ đợi được phóng thích vậy. Chúng tôi đều có chung suy nghĩ đó. Còn đang có chút lưỡng lự thì trời cứ thế mà mưa, mưa rất lớn, cuồng phong như muốn thổi bay mọi thứ. chúng tôi lập tức chạy vào trong căn nhà mà không cần suy nghĩ gì thêm. Chúng tôi dừng lại ở trước cửa. Anh Hùng đi đầu, sấn tới đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát, làm nó kêu lên những tiếng như sắp đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Âm thanh két két như một chiếc muỗng cài vào xương tủy, làm cho não tôi tê dại đi. Lúc này thì bên ngoài mưa đã trút xuống như suối, sấm chớp nổ liên hồi, rạch toang bầu trời đen kịch. Tôi ngoái lại xem, thấy bầu trời như có một lớp màu vằn vện như loang máu. Ngay cả những người lăn lộn nhiều như anh Hùng và thằng Sinh, hay dạng thầy bà nuôi âm binh ngải độc như Vi, mà còn nhìn nhau như kiểu không biết là cái láng này chứa cái thứ gì ở bên trong. Điều này càng làm cho tim tôi như bị ai bóp chặt, nhất thời quên luôn đám lục lâm đen vừa mới truy sát mình ban nãy. Cửa mở là chúng tôi sấn vào ngay. Cái mùi ẩm mốc hôi thối do nước tụ động cộng với mùi tử khí xộc lên vô cùng khó chịu. Vi ra hiệu cho chúng tôi che miệng và mũi lại ngay, không được để loại khí độc này xâm nhập thân thể. Tôi cũng cho rằng hẳn là cái láng này phải là một thứ không rõ lai lịch, cổ quái ma mị như tổ trết trong trà sư. Bằng không thì làm gì có cái chuyện căn láng nằm bất thường trong cái bụi sậy, lại có thêm cả mùi tử khí mạnh đến như vậy. Chỉ thoáng qua mũi thôi thì đã thấy buồn nôn. Anh Thông và thằng Sinh đốt lên hai cây đuốc, ánh sáng chập chờn leo lét trên nền nhà. Bóng đen của chúng tôi như đang nhảy múa tung tăng. Mùi khối dầu thông, mùi khét của vải liệm, mùi tử khí của căn láng như hòa làm một. Tôi cảm giác như mình đang đứng trong một cái hầm mộ hoặc một tầng địa ngục nào đó, chứ không phải là dương gian nữa rồi. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng lờ mờ của cây đuốc, tôi giật mình hết một phen. Tôi đã hiểu vì sao nơi đây được gọi là trại xuồng sáu tấm. Có hàng chục cái quan tài hoa sen, loại mà người Hoa hay dùng, được chất ngay hàng thẳng lối. Quan tài có hai màu đỏ đen họa tiết sơn vàng, đặt dựa vào bức vách của cái láng. Cái này nằm kế bên cái kia, cách nhau khoảng nửa thước. Hai đầu quan tài được vạc cong, nhìn sơ ngang như hoa đang nở. Đầu quan tài có chạm nổi hoa văn dơi trường thọ được sơn vàng. Không biết chúng nằm ở đây trong bao lâu, nhưng loại quan này bây giờ đâu còn ai sử dụng. Chúng chỉ thịnh hành ở một khu nhỏ miền Tây trước năm 1945. Tuy nhiên màu sơn và chất gỗ nhìn qua vẫn còn tốt vô cùng. Trong căn láng trọng chừng 30 mét vuông này, ken đặt những cái quan tài gỗ như vậy, mới có, cũ có. Một số cái còn được dán bùa trấn thi ở hai đầu, hoặc đóng đinh tán to như cái ngón tay cái ở trên nắp quan. Đinh ngập đi phân nửa, dùng dây xích đỏ có khóa vàng quấn vòng quanh, tựa như đang giam giữ một con quỷ ở bên trong, không cho nó thoát ra ngoài. Vi nhìn mấy cái quan tài, nói rằng chúng làm cho em ấy nhớ tới một tập tục. Đó là khi chết vào giờ xấu, hoặc là quán khí còn lớn quá thì chưa có chôn ngay, mà dựng ở vách nhà. Đó giờ chỉ nghe chứ chưa thấy lần nào. Vi nói âm khí ở nơi này rất lạ, cảm giác lằn tranh giữa âm và dương không còn tồn tại. Nhìn thứ gì cũng thấy hư ảo, ma quái và không có thật. Bên ngoài tuy đang còn mưa hết sức khủng khiếp, nhưng bên trong căn láng tạm này mọi thứ dường như không bị ảnh hưởng. Thậm chí nước mưa cũng không dột, âm thanh giông gió đang gào thét như được ngăn bởi một lớp tường cách âm. Thằng Sinh nhìn lên mái nhà, nó nói mưa cỡ này mà không dột, với vậy cái mùi ẩm với mùi hôi á là do cái gì mà có chứ? Mọi người đều im lặng. Thằng Sinh nói đúng, nếu mưa không dột thì căn láng khô ráo hoàn toàn, vậy thì làm gì có chuyện mùi ẩm nặng như vậy. Tôi đưa mắt quan sát căn phòng, thú thực có hơi ái ngại những cái quan tài. Số lượng lớn như vậy ít nhiều làm cho người sống cảm thấy rợn người, huống hồ vì trời bên ngoài đang mưa lớn. Lục lâm quan niệm trời mưa là lúc âm dương trời đất giao thoa, ma quỷ lộng hành đều lựa lúc đêm vắng canh ba hoặc lúc mưa gió như thế này, hòng tránh dương khí thiêu đốt. Dù cho có thiên hổ trợ lực đi chăng nữa thì cảm giác sợ hãi là cố hữu, không thể nào thay đổi đi. Tôi thấy nơi này thập phần hư ảo như vậy, không biết bản thân có dính phải một loại bộ phép nào hay không. Có lẽ tôi lo xa quá, ngoại trừ nắm ma hương trong thần điện lưu cự ra, nếu đã nhiễm phải loại gì đó thì Vi chắc chắn đã phát hiện ra rồi. Anh Hùng thấy cố giải quan tài có một cánh cửa, bên dưới cánh cửa lại có một ánh đèn hắt ra. Có một điều lạ, lúc nãy đứng từ ngoài nhìn vô, căn nhà này không thể dài như vậy được, cho nên cánh cửa đó đáng lý phải dẫn ra cái bãi sậy. Với cơn mưa như trút nước, vậy thì ánh đèn trong phòng tối sau cánh cửa kia là như thế nào? Anh Hùng kêu thằng Sinh đưa cây đuốc, anh sẽ đến đó thám thính trước. Anh bước lên hai bước, cánh cửa chính cũ kỹ bỗng dưng bị một lực rất mạnh tác động bay ra, đập vào người tôi, kéo tôi văng ra xa mấy thước, trúng vào một cái quan tài khiến cho nó ngã ra đất, đánh trầm một tiếng, bụi bay lên tứ tán. Cửa vừa mở ra, gió và nước mưa tạt vào ướt cả mặt. Tôi lồm cồm bò dậy thì thấy trước mặt chúng tôi là 7 tên. Nhìn sơ qua cứ tưởng là sắp đi hát bội vậy. Mặt của chúng được vẽ hai màu đỏ và đen, ngoằn ngoèo những ký tự lạ. Trên tay tên nào cũng cầm một khúc gỗ vuông có màu đỏ, dài chừng 3 tấc, ghi rất nhiều kinh văn. Một tên to lớn bụng phệ bước lên trước, hùng hổ nói: "Quách Vệ Hùng, hôm nay mày giao con nhỏ đó với đồ của nó qua cho tao thì tao tha cho mày một mạng, bằng không đừng trách tao tàn ác đó." Anh Hùng lấy hai tay chắn trước chúng tôi, anh cũng hạ thấp người đề phòng. "Tính đạo sĩ hả? Lâu quá không gặp mày. Để tao đoán xem, mày bắt mối ở chợ Gò cho biết được mà phục kích tụi tao phải không?" Tính đạo sĩ vuốt chòm râu dê, mặt của hắn chắc đẻo đâu đó chừng cỡ một làng Sở Khanh cộng lại. Hắn cười lên hí hí nói: "Mày vẫn còn nhận ra tao mà không biết sợ hả? Tao đếm tới 3, nhanh lên đó." Anh Thông đớn người ra, anh chỉ mặt Tính đạo sĩ mà mắng: "À, thì ra là cái thằng chó này. Bình thường chỉ chuyên đi ăn xin ở chợ lớn, bữa nay mày đặt dinh mặt lên hả? Mới ăn gan hùm mật cấu hả mày?" Tôi khều thằng Sinh, hỏi nhỏ Tính đạo sĩ là ai. Sinh nói tên này là Phường Mạc Hạng, đúng là cũng có chút bùa phép, tu theo trường phái đạo sĩ, tuy nhiên chơi không có đẹp, là một tay lục lâm đen chính hiệu. Tôi đoán rằng tên Tính này cũng lấy thông tin về chúng tôi rồi đợi phục kích ở đây. Ngoài đường lớn thì dễ đánh động. Sinh phun nước miếng trà rồi nói: "À, khỏi có nói nhiều, tao đếm giùm cho. 3, rồi đó, lên giùm tao cái." Tính đạo sĩ tức giận, siết tay, lui lại đứng chung với mấy tên đàn em. Chúng thủ những cái thế rất lạ. Anh Hùng nói: "Nè có dân, cái đám này dùng dị thuật không đó? Trận pháp thiên quân này của bọn nó, anh nghe danh cũng lợi hại lắm." Tôi nhìn sơ qua, mỗi người bọn chúng đều có đeo một cái mặt dây chuyền hình thiên thủ thiên nhãn quan âm, đeo vòng tay có chuỗi hạt là đầu các la hán. Trừ Tính đạo sĩ ra, 6 tên còn lại đều đội mũ ngũ lão, một tay cầm phất trần đuôi ngựa cán gỗ đào, tay còn lại cầm khối gỗ đỏ mà tôi nói lúc nãy. Về sau tôi mới biết khối gỗ đỏ đó trong đạo gia gọi là linh phù. Thứ tự mà 7 tên đó cầm là Thiên Bồng Xích, Trương Thiên Sư, Hiệu Lệnh Thiên Hoàng, Phục Khi Lệnh, Lỗ Ban Lệnh, Lôi Chấn Tử Thiên Hoàng Phụ, Trung Quỳ Linh Ấn. Các linh phụ này làm bằng gỗ cây táo đã bị sét đánh, linh lực trong chúng rất là lớn, đều có công dụng thỉnh thần đả quỷ. Tùy theo năng lực của người dùng mà trong một giới hạn nào đó có thể hét ra lửa. Sau lưng chúng đeo ngũ quỷ lệnh kỳ hai mặt, thủ thế thì rung lắc cái vòng cổ đầu lâu la hán, trông tà ác vô cùng. Bọn chúng tụ lại với nhau, miệng đọc thần chú, tay lắc vòng đeo tạo ra một thứ âm thanh, nghe như có một con vật khổng lồ đang thở trên đầu của tôi vậy. Anh Hùng khiều thằng Sinh, cả hai nhân lúc bọn chúng còn đang thủ thế thì xông lên tấn công. Anh Hùng phát chú thiên đăng, thằng Sinh tung một đạp vào tên Tính. Hắn tuy đỡ được nhưng cũng bị đẩy ra tới cửa. Vừa ra đòn đầu tiên, anh Hùng ra hiệu cho chúng tôi chạy qua bên cánh cửa cuối phòng, chắc chắn nó sẽ dẫn tới một nơi nào đó. Tình huống này cứ chạy trước rồi tính sau. Anh Thông đi trước rồi tới Vi. Anh Hùng đẩy tôi lên. Ai dè lúc đó tên Tính đạo sĩ triệu hoán thiên binh thiên tướng, trận vô cùng uy lực. Lệnh kỳ và linh phụ trong tay hắn đập xuống, sau lưng tôi như có cả một đoàn người đang xông tới, đập thẳng từ trên vai xuống thắt lưng. Tôi mất đà, ngã chúi nhủi vào cánh cửa. Bên trong vừa lúc nãy thôi còn thấy có ánh đèn hắt ra, vậy mà bây giờ chỉ có một màu tối thui. Tôi vừa đứng dậy định di chuyển nhưng tối quá không thấy gì cả. Còn đang ngơ ngác thì ánh lửa màu xanh bừng lên sáng ở hai bên vách, soi sáng được phần nào đó căn phòng này, và chỉ soi được mỗi mình tôi mà thôi. Đến khi một mình đứng giữa hai hàng quan tài, mọi người đâu rồi? Tôi giật mình quay ra sau, không có cái cửa nào cả. Vậy thì cái thứ hồi nãy tôi rơi vào là cái gì? Đáng lẽ sau lưng tôi phải có một cánh cửa chứ, sao trong căn phòng này chỉ có mỗi tôi thôi? Quá bất ngờ, tim tôi đập lên thình thịch. Tôi dùng thiên hổ quan sát, rồi lại tát vào mặt của mình, sợ rằng đây chỉ là ảo giác thôi. Nhưng không, tất cả là thật. Ánh nến chập chờn, căn phòng như được tạo nên bằng bột nhão, mọi thứ cứ phập phồng. Căn phòng hiện giờ trông giống như một trái tim khổng lồ đang bơm âm khí không ngừng. Khối nhang từ đâu sộc lên khiến cho mắt tôi cay xè. Nhờ vậy mà lấy được bình tĩnh. Tôi thấy tất cả quan tài ở đây đều có một màu đen bóng, được đặt trên một cái ghế, là một tấm ván bề ngang chừng 4-5 tấc, dài gần 2 thước, có 4 chân. Ghế dài hơn quan tài một chút, một đầu có đặt lư hương. Trong mỗi lư hương là một cây nhang trông như vừa mới được thắp lên. Cho trong lư hương rất mịn, được đổ đầy khoảng 2/3. Tất cả đuốc đều đặt ở sau lưng tôi. Ánh sáng càng về cuối phòng thì càng mờ ảo, lập lòe, không gian gì thế mà trở nên méo mó. Chỉ có một cánh cửa nằm ở cuối gian phòng, bên dưới khe cửa lại lập lòe ánh đèn. Tôi đoán là cái láng này là một nơi đặc biệt, chỉ có thể từng người tiến về phía trước, đến cuối cùng thì thoát ra ngoài, y như một trò chơi. Tôi không thể nhờ ai được nữa, phen này đành tự lực cánh sinh. Khổ nỗi tôi chỉ có mỗi thiên hổ, tuy là phụ chuyên về đập miễu, có tiến bộ nhưng chưa hẳn là thuần thục, ra đòn chẳng biết làm sao. Mỗi một bước chân, tôi cảm giác như có một người đang nhích theo tôi. Ánh đuốc soi bóng của tôi lên tượng, trông như nó đang lắc lư, nhảy múa theo một âm điệu nào đó của cô hồn dạ quỷ. Nền nhà lát ván thông, âm thanh lẹt kẹt vang lên đều đều vô cùng khó chịu. Tôi bước đi, sau lưng có tiếng bước chân. Tôi đứng im lại thì không có gì cả. Tôi quay lại thì thấy những cái quan tài mà tôi đã đi qua, không biết vì sao mất tiêu đi cây nhang. Rõ ràng lúc nãy trước mỗi quan tài, lư hương đều có cắm một cây nhang mà. Vậy thì bây giờ đâu rồi? Chẳng lẽ cái thứ trong quan tài đã nhón dậy lấy nhang đi hay sao? Tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn ổn, tôi lại đi tiếp, khóe mắt cố đảo qua một bên xem có chuyện gì xảy ra. Nơi đôi mắt của tôi thấy một cảnh tượng vô cùng ma quái. Đó là khi tôi vừa bước qua một cái quan tài thì nắp quan sẽ hé nhẹ lên, bên trong thò ra một cánh tay chụp lấy cây nhang kéo vào bên trong. Chuyện xảy ra nhanh vô cùng, ánh sáng lại quá mờ ảo để có thể chắc chắn được thứ mà tôi vừa nhìn thấy. Từng bước chậm rãi đi qua những hàng quan tài ngay hàng thẳng lối, nhưng tim của tôi cứ như chạy mấy chục vòng quanh sân vận động. Tôi đến bên cánh cửa cuối cùng, mở toang nó ra, thiên hổ đã sẵn sàng ra đòn. Nhưng không, chỉ là một căn phòng dựng quan tài khác nữa, chẳng có dấu tích gì của mọi người. Tôi đã quen với chuyện này nên không còn bỡ ngỡ nữa mà sớm bước đi tới. Bên ngoài không có gì khác ngoài tiếng mưa giông đang kêu gào. Mưa đập xuống mái tranh, nghe như tay của ai đó cào lên trên lá, đinh tai nhức óc. Cộng thêm với tiếng tim của tôi đập lên như máy bơm, mọi chuyện bắt đầu nặng nề hơn khi tôi mở cánh cửa của gian nhà thứ 5. Từ gian nhà thứ 4, tôi đã bạo gan hơn, bước đi khá thoải mái, mắt nhìn qua hai bên liên tục. Tôi có cảm giác nơi góc phòng, phía sau lưng của mình, trên trần nhà, khắp nơi là những bóng người mặc áo tang, đứng, ngồi, co trò, đủ tư thế cả. Dĩ nhiên không thể nào biết được mặt mũi, chỉ thấy bọn họ đang đứng kế bên, quỷ khí phả vào da thịt lạnh ngắt. Mỗi bước chân của tôi đều vọng lại tiếng như của 5-6 người đang bước theo. Tôi không manh động, cứ để xem họ có làm gì mình hay không. Thứ cảm giác này không phải là miểu biết hát. Tôi đã gặp đủ thể loại miểu rồi, con nào con nấy đều tỏa ra ma khí, rất dễ nhận biết. Miểu biết hát như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn mồi tìm hút não. Còn mấy cái bóng mặt đồ tang này thì không, chúng chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn tôi chăm chăm mà thôi. Hành lang gian nhà thứ 5 cũng tối om như các gian trước, nhưng khi tôi vừa đóng cánh cửa lại, tôi bỗng đi chậm hơn. Không đúng, giống như có thứ gì đó níu tôi lại. Một cảm giác quen thuộc nhưng không thoải mái chút nào. Lúc này bên tai vọng lên tiếng thì thầm của một bé gái. Bên phải, bên phải. Tôi đảo mắt về phía đó, nơi góc của hành lang, cách tôi chừng 6-7 bước chân về hướng cái vách đối diện là một cái tiểu sành đựng cốt. Bên trên là một thứ gì đó tròn tròn, tựa như cái đầu lâu của một con khỉ con. Hay đó là đầu lâu của con nít? Tôi không chắc được, nhưng rõ ràng nó chẳng đem đến cái gì tốt lành rồi. Tôi nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bản tính tò mò đột nhiên trỗi lên. Tôi dừng bước, không quay hẳn đầu sang nhìn, mà chỉ liếc nhẹ đôi mắt. Tôi lờ mờ thấy hai cánh cửa, một trái một phải. Bỗng như có ma lực gì đó ghì tai tôi dắt đi, chân bước đến cánh cửa bên phía tay phải, mặc dù trong đầu tôi đang muốn mở cánh cửa bên trái ra. Tay vừa định đưa lên đẩy cửa thì đột nhiên vai tôi nhói lên, thiên hổ làm cho tôi sực tỉnh. Lập tức tôi quay sang cánh cửa bên trái. Trong thoáng chốc, hồn phách có phần phiêu tán khi tôi thấy cái tiểu sành ngã ra, lăn về phía mình. Rất nhanh đã đến sát bên, nên có thể xác định được cái vật thể tròn đen ở trên nắp tiểu là một cái đầu lâu nham nhở thịt. Thứ ấy có một ma lực mạnh mẽ, trong phút chốc làm cho toàn thân tôi không tự chủ được. Nhưng nhờ có thiên hổ, tôi vô thức đẩy cánh cửa bên tay trái, lao vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Giữa lúc cái tiểu sành va vào mặt bên kia của cánh cửa, nghe kịch lên một tiếng hết sức ghê rợn. Cảm thấy vừa trải qua một cơn nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường mà mở sai cánh cửa. Tôi cứ thế thở gấp, hết sức hoảng loạn, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được. Áp lực của căn phòng này quả là tà dị, tôi không thể nào làm chủ bản thân hoàn toàn được. Khi này khi khác, từ đó mà lại càng lo sợ hơn. Trước mặt tôi đã là gian thứ 6, tôi không biết còn phải trải qua cái chuyện này thêm bao nhiêu lần. Nhưng linh cảm thôi thúc tôi là chỉ cần qua cánh cửa kia thôi sẽ thoát ra bên ngoài. Nghĩ tới đó, tôi hít một hơi thật sâu. Mặc cho nơi này chỉ toàn là mùi ẩm mốc và mục rửa, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn bình thường sau cú sốc vừa lúc nãy. Tôi thận trọng bước từng bước, ánh mắt vẫn liếc về phía góc phòng. Không phải là vì tò mò, tôi chỉ muốn đề phòng một thứ gì đó nhảy sổ vào mình như vừa lúc nãy mà thôi. Đi được nửa phòng thì lúc này tiếng gió gào thét bên ngoài đã giảm đi rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi nghe được một âm thanh khác nữa ngoài tiếng mưa. Đó là tiếng nắp quan tài bị thứ gì đó kéo sang một bên. Về cơ bản gian nhà thứ 6 này là kính, tôi không cảm nhận được có gió. Tuy nhiên ánh đuốc trên tường cứ nhảy nhót liên tục, giống như nó cũng đang sợ hãi một thứ gì đó khủng khiếp đằng sau cái âm thanh nắp quan bị kéo kìa. Lại một lần nữa chân tôi không nghe theo lời của tôi, chạy chẳng thể chạy được, chỉ bước được những bước thật chậm và rất khẽ. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nơi khóe mắt, tôi cảm giác như tất cả nắp quan tài đang bị một bàn tay xương xẩu bên trong gạt sang một bên. Những âm thanh ken két vang lên thú thực làm cho tôi nổi cả gai ốc, thần kinh như đặt lại. Còn đang lo để ý tới mấy cái nắp quan tài thì tiếng kim loại va vào nhau kêu lên lẻn xẻn khiến cho tôi giật mình. Vội đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong góc phòng phía trước bên trái là một cái quan tài to lớn, to hơn những cái khác, được chạm khắc khá là công phu. Âm thanh khi nãy từ nơi sợi xích quấn quanh của nó, quan tài trung lắc lên dữ dội, khiến cho xích và đinh tán tựa hồ như sắp bung ra tới nơi, va vào nhau phát ra âm thanh lẻn xẻn đó. Những thứ kinh dị dồn dập ập tới khiến cho tôi nhất thời không biết phải làm sao. Chân muốn chạy một mạch đến cửa, nhưng lực bất tòng tâm, cơ thể không thoải mái được, miễn cưỡng chỉ nhích được từng chút một mà thôi. Những tiếng bước chân phía sau cũng chậm lại, như đang trêu tức tôi. Rồi tiếng thì thầm bên tai mỗi lúc một lớn hơn. Bên trái, bên phải, bên phải, bên trái. Tôi tự nhủ với bản thân, phen này mà cái gì xuất hiện ra, tôi lại dùng thiên hổ vả cho không trượt phát nào. Cái quan tài quấn xích sắt sau một hồi rung lắc thì trớt khỏi bệ đỡ, đánh trầm một phát làm cho tôi bừng tỉnh lại. Tuy chân vẫn chưa chạy được, nhưng cũng đã tiến sát tới cửa ra rồi, chỉ còn một gang tấc nữa là mở được cửa thôi. hai cánh tay tôi như đang đeo chị, mỗi rụng rời, cảm giác như chẳng thể cầm nắm nổi nữa. Lúc này như một trò đùa của ma quỷ, ánh đuốc trên tường nhỏ dần, chập chờn như sắp tắt đi, không thể soi được thứ gì bên cạnh nữa. Bóng tối chậm rãi bao trùm cả gian phòng. Từ phía quan tài đổ lúc nãy, tôi nghe cái âm thanh lách cách, xẻng, nghe như sợi xích vừa mới rơi ra, rồi lẹt xoẹt, như có con gì đó đang bò đến. Từ bên trái, tiếng bò càng lúc càng lớn hơn, có vẻ như nó đã tiến đến sát bên. Thình lình từ trong bóng tối, một bàn tay thò ra. Sau lưng tôi nghe có tiếng phút, phút chốc đã có thể cảm nhận được có kẻ tấn công. Tôi dồn hết ý chí còn lại để điều khiển thân thể. Tôi lộn người ra phía trước, chân tiện thể đá một cước vào kẻ lạ mặt. Tên này lập tức giơ tay lên đỡ. Sau cái tiếng chát thì cả tôi và hắn đều phải lui ra xa. Tôi lộn về phía cửa, lập tức mở tung nó ra ngay. Và quả nhiên, trước mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn khác, không còn trong bãi sậy nữa, mà giống như là một khu rừng. Có một cái mạ cũ nát, đầy rong rêu. Tôi lập tức phóng ra khỏi cái láng ma quái đó. Người bí ẩn kia cũng phóng ra theo. Đó không ai khác mà chính là tên tín đạo sĩ. Hắn vung cái thiên bổng xích trong tay lên, chỉ vào tôi mà nói: "Mày là thằng có thiên hổ đúng không? Tại sao phải chịu cảnh nghèo khổ đi chung với đám thằng hùng? Bỏ đi, theo tao mà còn làm người." Tôi đi với thằng Sinh ít lâu cũng bị nhiễm cái tính của nó. Tôi chửi hăng hừng: "Đi theo ông á, đi làm chó chứ làm ngựa gì? Lục lâm đen á thì thằng nào mà chẳng đi bằng bốn chân. Bữa nay bà đặt dụ dỗ tôi hả?" Tính đạo sĩ vuốt chòm trâu dây, cười lên hí hí: "Để tao đập cho mày ra bả, xong rồi lột cái phụ của mày đi. Lúc đó thì đừng có hối hận. Rượu mời không uống, mà muốn uống rượu thuốc xò bóp sao?" "Lục lâm kiếm sống không dễ hay sao, mà còn bỏ đi nhân cách làm lục lâm đen vậy? Lần đó tôi thù Sáu Nghĩa lừa chúng tôi, không đập được ổng, cho nên bữa nay á tôi đập ông bù lại nè." Tính đạo sĩ nhổ một bãi nước bọt rồi đáp: "Chứ lục lâm đen thì sao? Ít ra tụi tao sống thật với suy nghĩ của mình. Ừ thì cần tiền thì có cái gì là sai, còn đỡ hơn cái bọn lục lâm tự xưng là người tốt như tụi mày. Tụi mày coi lại đi, tụi mày đi tới đâu á thì tan hoang tới đó, tội lỗi ai nhiều hơn mà mày đặt dạy đời tao?" Tôi thấy không cần phải tốn thời gian đôi co với tên này, tôi quát lớn: "Được rồi, đừng có nhiều lời, thắng tôi đi rồi nói." Tôi lập tức triệu hồi thiên hổ ra. Lần này lưng chỉ hơi khom thôi, chứ không còn bị đè nặng nữa. Thoáng một cái tôi đã lao đến trước mặt tên tính, tay tát chân đá, đòn thế tự mình cảm nhận cũng thấy có uy lực. Tính đạo sĩ lấy thiên bổng xích ra đỡ đòn, lại một lần nữa triệu hoán thiên binh thiên tướng. Lúc ấy tựa như có mấy chục cú đấm cùng một lúc thụi vào bụng tôi, làm tôi văng ra. Tên này quả nhiên không phải loại lốc cốc len keng. Tôi đứng dậy xoa bụng mấy cái, quả thật là rất đau. Nộ khí trong phút chốc xung thiên, các người nóng trang vì giận. Tôi lại nhảy sổ tới đạp vào tên tính. Hắn đã đoán trước được đòn thế, hai tay chắp đại để đỡ, dùng vòng tay la hán bắt quyết. Nhất thời tay của hắn trông như ảo giác, uyển chuyển biến quá, không thể nhìn thấy được đòn thế. Hắn tát tôi một phát, thiên hổ vội đỡ đòn, tay tôi rút về, đồng thời chân như có một người điều khiển, nhấc bổng lên đạp thẳng lên mặt tên tính. Hắn tuy lách người né được cú đạp, nhưng không ngờ tôi xoay người đá chặt thêm một cú. Đòn chặt chân quá nhanh từ trên cao xuống, tính đạo sĩ đỡ không kịp. Tôi bổ vào vai, hắn kêu lên ối đầy đau đớn rồi nhảy ra xa thủ thế. Tên tính như lên cơn điên dại, hắn ngậm thiên bổng xích ngang miệng, tay bắt ấn trước mặt sợi dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm. Hắn đọc chú lầm trầm rồi chỉ tay về phía tôi. Trong phút chốc, hắn đã triệu hoán từ đâu ra hơn chục tên âm binh, trông chỉ như một làn khói đen vút lao đến trước mặt tôi. Phen này đỡ làm sao đây? Tay tôi co lên chuẩn bị vồ đám âm binh thì một giọng hét quen thuộc vang lên: "Dạ sao cái?" Bụp lên một tiếng, không gian như bao phủ bởi một lớp bụi đen mờ mờ. Thằng Sinh từ trong cái láng chạy ào tới, thấy rằng đoàn âm binh đó tôi khó lòng đỡ được, liền xuất chiêu trợ ứng. May sao vừa kịp lúc, nó lui lại đứng kế tôi nói: "À, có sao không ông cập? Mẹ nó, cái láng mất dạy làm tốn thời gian ghê á. Tên tính đạo sĩ sau đòn triệu hoán âm binh vừa rồi có vẻ như đã tốn không ít sức lực. Lúc bấy giờ tôi với thằng Sinh liên thủ thì sẽ diệt gọn hắn ta. Khu rừng đang có nắng, bỗng mây đen kéo tới. Một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lan tỏa trong không gian, hệt như cái lần ở trong tổ rết. Tôi lập tức đưa mắt nhìn thằng Sinh. Chuyện gì nữa đây? Từ phía sau cái mã có một làn khói đen bốc lên. Bên trong xuất hiện ra một con thú khổng lồ, to như một cái xe tải chục tấn, lù lù, trông như con ếch nhưng lại có sừng, hai mắt lồi ra. Nó có ba chân, một chân giữa ở bên dưới cằm và hai chân sau, có móng như hổ, nước da của nó như cốc, với cái vằn đen đỏ xen kẽ. Trên lưng của nó chính là ngưu đầu mã diện mà tôi đã gặp ở Trà Sư. Một mùi chết chóc xộc tới, ngưu đầu cất tiếng, giọng nghe như sấm rền: "Lũ con người to gan, dám đánh nhau trong chân giới sao?" Chân giới? Chẳng phải đó là ngưu đầu mã diện hay sao? Nếu như vậy thì đây phải là âm ti địa phủ, chứ làm gì có cái tên chân giới. Nhưng mặc kệ, rõ ràng trước mặt chúng tôi không phải là một thứ bình thường có thể giải thích được bằng những thứ logic thông dụng. Người trong lục lâm như tôi mà còn nghĩ như vậy thì người thường sẽ như thế nào? Thằng Sinh nói khẽ, bảo tôi chớ có đánh động hai tên đó làm cái gì, cứ tìm đường mà chạy thoát xem sao. Con quái vật ếch khổng lồ đảo con mắt lội, hết quan sát tôi và thằng Sinh, rồi lại nhìn qua tên tính. Nó kêu lên ộp ộp rất lớn, ầm vang như tiếng trống đám mã. Ngưu đầu cầm trường đao, mã diện cầm trường kích, hai bọn chúng cúi xuống vỗ vào trán con quái vật, xong rồi nhìn về phía chúng tôi, nói vô cùng lạnh lùng: "Vậy thì hôm nay phải bắt hồn bọn mày rồi." Vừa nói xong, mã diện phóng trường kích ra, nó vươn ra rất dài, thoát một cái đã ập tới ngay trước mặt tôi. Không đúng, trường kích này cứ như là một vật thể sống, vươn ra rất dài, lại linh hoạt được như con rắn. Thằng Sinh đẩy mạnh làm cho tôi văng ra xa, nhưng trường kích như một con rắn, nó lập tức ngoặt đầu lại, tiếp tục mà đuổi theo tôi, quyết tâm lấy mạng tôi bằng mọi giá. Tôi ngã ra đất dúi dụi, mất thăng bằng đi. Còn chưa kịp đứng lên thì mũi kích đã ở ngay trước mắt. Tôi vội nhắm tịt mắt lại, thầm cầu nguyện ông bà. Hối tiếc rằng mình còn chưa hiếu thuận được với cha mẹ ngày nào thì đã bị ngu đầu mã diện bắt đi. Nước mắt sắp chảy ra thành dòng thì một tiếng cốp rồi keng vang lên. Tôi vội mở mắt ra, còn hoảng sợ cho nên bò lui ra phía sau cho chắc. Lúc bấy giờ mới nhìn rõ ra là anh Hùng đã phóng tới từ phía cái cửa láng, vung một dao đỡ đòn chết người từ trường kích của mã diện. Có lẽ anh Hùng đã dùng pháp chú để chụp mũi thương lại trước, bằng không làm sao người thường mà cản được chứ. Tôi vội đứng dậy, mừng trở khi thấy anh Hùng xuất hiện. Phía sau là Phi và anh Thông cũng chạy ra khỏi cửa láng. Sau hai người đó thì tới lượt sáu tên đàn em của tính đạo sĩ. Tên nào tên nấy mặt mày đều trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, tóc tai rủ rượi bù xù. Thế nhưng cũng đủ biết rằng vượt qua được sáu gian láng kia chính là cơn ác mộng ghê gớm đối với bọn chúng. Hai nhóm ai về phe nấy đứng thành hai tụ riêng biệt, khiến cho mắt con quái ếch căng lên, lồi hẳn ra bên ngoài, nhìn về hai hướng. Mã diện quay sang nối với ngưu đầu, cái mồi của nó vẫy lên theo từng từ thốt ra, trông quái đản vô cùng. "Sao hôm nay cổng độ kiếp lại lọt quá nhiều con người vậy? Đám người này không có tên trong sổ bạ." Ngưu đầu túc cây trường đao bên hông, nhìn chúng tôi mà quát lớn: "Thì ta nói rồi đó, móc hồn tất cả bọn nó đem về chân giới đọa ngục là xong." Hắn không hề nói đùa, vừa dứt lời thì lập tức vận khí, một luồng áp lực lạnh như núi băng ập xuống, khiến cho ai cũng cử động khó khăn vô cùng. Ngưu đầu phóng ra khỏi lưng con quái ếch, chém mạnh lưỡi trường đao xuống đầu bọn tôi. Nhưng hình như hắn không có ý định sát thương trực tiếp bằng lưỡi đao, nên bọn tôi dĩ nhiên vẫn có đủ thời gian để né tránh. Cú chém chạm đất tạo ra một luồng xung kích mạnh như pháo nổ, dội vào lồng ngực chúng tôi, như muốn xé toạc cả thân thể, làm tất cả đều văng ra mấy thước. Thấy chúng tôi vừa gục xuống, ngưu đầu lao tới chém bồi, còn mã diện thì định xử bảy tên của nhóm tinh tính. Một đao của ngưu đầu nhanh như ánh chớp đã tới sát bên, phen này sóng xung kích chắc làm tan vỡ xương cốt của chúng tôi chứ chẳng chơi. Anh Hùng thấy tình thế nguy cấp, phút chốc vận khí gần như toàn lực, phát đại hắc thiên ra mà chống đỡ. Đại hắc thiên như một tấm áo choàng màu đen dang rộng ra, gói gọn lưỡi trường đao của Ngưu Đầu. Hai bên vai chạm nhau, một lần nữa tạo ra sóng xung kích rất mạnh. Chúng tôi được đại hắc thiên hộ thân nên tạm thời không bị thương tích gì, ngược lại còn làm cho Ngưu Đầu phải choáng váng. Hắn kêu lên đầy bất ngờ: "Thì ra là cái đám lục lâm!" Ngưu Đầu hoành cây đao ngang người rồi thủ thế khua đao một vòng, chém tới cật lực thêm một phát nữa. Anh Hùng dĩ nhiên phát ra thêm một lần đại hắc thiên để cản trở cái đòn chém. Thằng Sinh lập tức khai thiên đăng, ánh sáng chói lóa làm cho Ngưu Đầu bất ngờ. Đòn đánh gì thế yếu đi rất nhiều. Tôi không biết vì sao lại trở nên sung máu bất chợt. Thấy Ngưu Đầu sơ hở thì vồ tới, đập một phát thật mạnh, làm cho hắn ngã ra dú dụi. Lúc ấy Mã Diện đang bận xử đám người của Tinh Tính. Tôi quay qua thì thấy bọn chúng đang kết trận, mà thằng Sinh gọi là Tam Sơn Phật cái gì đó. Thế nhưng linh phụ hay vòng tay đầu La Hán, thậm chí là dây chuyền thiên thủ thiên nhãn quan âm cũng không giúp gì được. Mã Diện dùng trường kích đâm chết hai tên ngay lập tức. Đám còn lại liền bỏ chạy ra tán loạn. Anh Hùng kêu bọn tôi: "Đi nhanh!" Chúng tôi chỉ chờ hiệu lệnh đó. Lập tức thằng Sinh mở đường, tôi với Vi đi ngay phía sau, rồi tới anh Thông và anh Hùng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thiên Năm Nước Độc Tràm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện vào lúc 12 giờ trưa mai nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.